Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, một quyết định thắng bại. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên a, giết cái này lão gia hỏa. Hoảng sợ Hắc Hồ Tử hoàn toàn không để ý còn lại, tựa như nổi điên hướng về phía sau quát to lên. Phía sau hắn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành viên Văn Ngôn. Nhất thời tất cả đều là hành động, cầm vũ khí lên hướng về phía dâu trắng vọt tới. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết cái quái vật này. Trên chiến trường tràn đầy Hắc Hồ Tử hoảng sợ giống to hơn. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành viên cũng không tính nhiều. Cộng thêm Hắc Hồ Tử, tổng cộng cũng chỉ có 9 người động thủ. Nhưng là mỗi một người bọn hắn động thủ thời điểm đều là mang theo rất mạnh khí thế. Siliep, Ác Chính Vương, Huyền Nguyệt Hunter, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân tất cả đều là chen nhau lên. Hướng về phía dâu trắng vọt tới. Cho dù là cách rất xa, cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ hung tợn sát ý. Tới, ở cái này phút chốc, dâu trắng trên người cho thấy khí thế kinh người. Làm cho tất cả mọi người đều dường như nhìn không thấy thương thế trên người của hắn. Thấy dường như chính là một cái đỉnh thiên lập địa. Không sợ hãi nam nhân. Oanh, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân cho dù là chen nhau lên. Nhưng là dâu trắng một đạo đánh xuống. Cường hãn rung động lực phun ra. Để Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân tất cả đều là biến sắc. Tất cả đều 150 cải biến đi tới tư thế. Nhanh chóng lui về phía sau đi. Bao quát té xuống đất Hắc Hồ Tử. Hắn càng là chật vật liền lăn một vòng lui về phía sau đi. Phanh. Bỗng nhiên một tiếng súng vang. Dâu trắng kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy hắn cánh tay phải bên trên toát ra một đóa hoa máu. Có thể dùng hắn động thủ bỗng nhiên run lên. Chứng kiến dâu trắng động tác. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhóm lập tức nắm chặt cơ hội. Lần nữa vây lại. Trong đó nhanh nhất chính là nguyên Impel đao cai ngục trưởng Siliep. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên rút ra đao của mình. Nhị đại quỷ triệt tàn mát ra kinh người tia máu. Khó có thể tưởng tượng cây đao này rốt cuộc là nhuộm bao nhiêu tiên huyết. Mới có thể đạt tới cái này chủng yêu dị trình độ. Siliep tốc độ rất nhanh. Đao cũng phi thường quỷ dị. Hắn người thứ nhất bắt được dâu trắng kẽ hở. Từ dâu trắng bên người sượt qua người. Mang theo một mảnh tiên huyết. Ở dâu trắng trên đùi để lại một đạo vết đao. Cùng lúc đó, những người khác cũng tất cả đều là động khởi tay. Đau thương toàn bộ rơi vào dâu trắng trên người. Trong nháy mắt, dâu trắng trên người cũng đã sinh ra rất nhiều vết thương. Cha, chứng kiến dâu trắng bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân vây công. Đồng thời thụ thương, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm tất cả đều là lộ ra hoảng sợ cùng nổi giận vẻ. Không ít người đều không nhịn được muốn tiến lên. Thế nhưng bị vây công dâu trắng chợt quát một tiếng. Đem đại chỉ đao chú trên mặt đất. Sau đó song quyền nắm chặt. Hướng cùng với chính mình hai bên không khí đánh ra nắm tay. Phanh. Dâu trắng không khí chung quanh nhất thời sinh ra từng đạo khe hở. Siliep mấy cái Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Tất cả đều bị này cổ rung động chấn phi. Tỉ như Ác Chính Vương đám người. Càng là nhịn không được miệng phun máu. Hoảng sợ lui về phía sau đi. Đều đã bị thương thành như vậy. Vẫn còn có sức mạnh to lớn như vậy. Không hổ là dâu trắng. Ác Chính Vương không sai biệt lắm là theo dâu trắng cùng lúc hải tặc. Năm đó hắn cùng dâu trắng cũng đã từng quen biết. Biết dâu trắng vô cùng mạnh mẽ Yamato khủng bố. Nếu như dâu trắng thời kỳ toàn thịnh. Hắn là căn bản không dám ló đầu ra. Sở dĩ dám động thủ. Chính là chứng kiến dâu trắng bị trọng thương. Nhưng là không ngờ tới. Dâu trắng mặc dù là bị trọng thương. Mặt đối với bọn họ nhiều người như vậy liên thủ. Vẫn còn có sức đánh trả. Đồng thời còn đem bọn họ kích thương. Cái này lão gia hỏa. Thật đúng là thật lợi hại. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những người khác cũng đều là kinh hãi nhìn dâu trắng. Đúng lúc này. Lại là một hồi súng vang lên. Thế nhưng vết thương chồng chất dâu trắng ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hướng về phía một cái phương hướng vung đánh một quyền. Dùng động lực từ quả đấm của hắn lao ra. Một đạo thẳng tắp vị trí hiện thời toàn bộ đều bị đánh văng ra. Mà ở cuối cùng nơi đó nổ súng đánh lén Phong Phạm. Ogre càng là tới không kịp né tránh. Trực tiếp bị một quyền này bắn trúng. Thân thể bị đập bay rất xa mới. Chỉ có nặng nề đập trên mặt đất. Làm sao có thể? Phong Phạm, Ogre đập tới mặt đất sau đó. Nhanh chóng xoay người dựng lên. Nhưng là lại không có đứng lên. Mà là dùng súng ngắm chống đỡ thân thể của chính mình. Phun ra một ngụm máu. Bất khả tư nghị nhìn râu trắng. Hắn vô cùng chấn động. Phải biết rằng hắn chính là được xưng tốc độ siêu âm. Không chỉ là súng của hắn tốc độ nhanh. Càng là nói hắn tốc độ di động nhanh. Mới vừa phát súng kia. Hắn chỉ là vừa mới khai ra cũng đã bắt đầu di động. Nhưng là râu trắng nhưng vẫn là tinh chuẩn nắm chặt hắn quỹ tích di động. Chẳng những chấn khai hắn viên đạn, càng là đả thương hắn. Loại chuyện như vậy hắn trước đây cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Phải biết rằng đây chính là hắn lần đầu tiên cùng râu trắng giao thủ. Nói cách khác, hắn liếc mắt liền bị nhìn xuyên. Phong Phạm, Ogre bộ dạng cũng là bị những người khác chứng kiến. Nhất là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân. Đều là vô cùng giật mình. Phong Phạm, Ogre thực lực bọn họ là biết đến. Lại bị râu trắng một kích đả thương. Đây là loại này trạng thái râu trắng có thể làm được. Vù vù, vù vù, râu trắng lúc này cũng không hơn gì. Nói đúng ra, chắc là phi thường không tốt. Hắn vốn chính là thân bị trọng thương. Liên tiếp chiến đấu đã sớm để hắn sức cùng lực kiệt. Mới vừa mạnh mẽ đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân đánh văng ra. Lại đả thương Phong Phạm. Ogre. Không sai biệt lắm là đã dùng hết hắn còn dư lại không nhiều lực lượng. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể mặc dù đúng như vậy. Hắn cũng tuyệt đối không thể lui bước. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử. Hắn biết mình đã không có sống tiếp khả năng. Cũng không có cơ hội sống sót. Thế nhưng hiện tại hắn còn có một việc muốn phải hoàn thành. Đó chính là đem Hắc Hồ Tử cho kết. Hắn cực kỳ tinh tường. Nếu như hiện tại không thể giết Hắc Hồ Tử, coi như hắn các con có thể chạy đi, tương lai cũng chắc chắn sẽ không sống khá giả. Cho nên để các con tương lai, hắn nhất định phải dùng hết một miếng cuối cùng khí. Chứng kiến râu trắng ánh mắt quét tới, vốn là hoảng sợ Hắc Hồ Tử càng là kinh hô một tiếng. Hai chân dĩ nhiên nhịn không được run hướng lui về phía sau mấy bước. Hét lớn, người cái quái vật này. Đều đã muốn chết, vì sao không yên tĩnh đi tìm chết? Râu trắng một lần nữa nắm chặt đại chỉ đao, liền muốn đi về phía trước, nhưng là vết thương chồng chất thân thể cũng đã dần dần không bị hắn khống chế. Hắn cái này rời một cái di chuyển, toàn thân đều là run lên, lại có chút lung la lung lay đứng lên, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.